Tiểu Hoa Yêu, chương 2, góc truyện audio.com. Cẩn Sơ ồ ồ oa oa khóc đến không kiềm chế được quả của hắn, hắn toàn tâm toàn phế chờ mong quả, nguyên bản hẳn là bảo bảo đáng yêu cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, cứ như vậy không thể hiểu được mà trộn lẫn một nửa gen khác. Rốt cuộc kia là thứ gì? Một thân cây sao? Trong đầu Cẩn Sơ xuất hiện hình ảnh một đóa tiểu bạch hoa đen nhánh trụi lủi sinh trên thân cây. Tiểu bạch hoa đen nhánh, bạch hoa, đen nhánh, bạch, đen, một đầu dị thú sao? Trong đầu Cẩn Sơ lại thoáng hiện một đầu đầy lông của thú bốn chân, nhìn trên đỉnh đầu mọc một đóa tiểu bạch hoa ngốc ngốc. Cẩn Sơ bị tưởng tượng của mình làm cho sợ hãi, bảo bảo đáng yêu của hắn thế nhưng muốn biến thành chủng loại tạp giao nửa hoa nửa ích sao? Sẽ xấu cùng cực, Cẩn Sơ một bên khóc một bên lau nước mắt một bên ôm bụng từ trên đỉnh núi đi xuống dưới, hắn muốn nhìn xem cái thứ đáng giận này rốt cuộc là gì. Đương nhiên trước khi rời đi hắn không quên đem cánh hoa rơi xuống khi trước của mình nhặt lên. Tiểu hoa sơn rất cao, phi thường cao, mà Diệp Duệ Thăng bị ném vào cái sông ở sơn cốc chênh lệch ít nhất khoảng hơn 2.000 thước. Hơn nữa bản chất tiểu hoa sơn là một núi hoang không có đường đi, một người bình thường đi xuống dưới vô cùng khó. Nhưng Cẩn Sơ không phải người bình thường, chỉ thấy hắn đi đến chỗ kia gặp phải khoảng cách nơi ven núi với sơn cốc, hai chân hóa thành hai cái rễ dài, đâm vào vách đá bên trong thật sâu, ổn định thân hình, liền như vậy từ trên vách đá. Đi, xuống dưới, hơn nữa tốc độ, cực kỳ mau, nếu có người thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ bị dọa ngốc. Nửa phút sau Cẩn Sơ đã xuống tới trong sơn cốc rồi. Sông trong sơn cốc rất rộng, rất sâu, dòng nước còn vừa mạnh vừa xiết, Cẩn Sơ vươn mấy rễ nhỏ trong không khí cảm nhận một chút, lập tức tìm được mục tiêu tay phải vừa nhấc đi xuống hóa thành một cái cành to, hướng tới nơi nào đó trong con sông nhanh chóng mà duỗi qua, xâm nhập vào trong nước, rầm một tiếng, một vật đen tuyền bị hắn vớt ra từ đáy sông, ném lên bờ. Cẩn Sơ lau nước mắt thở phì phì mà chạy tới, vừa thấy, biểu cảm tức khắc cứng lại, vậy mà là con người. Thật nhiều cá tôm cua gì đó cắn đến hăng say rối loạn từ trên người này bò ra, lộ ra rõ ràng đầy đủ đầu cùng chân tay, tuy rằng mặt đen thui, ngực còn có cái lỗ thủng lớn, nhưng đây là con người không thể nghi ngờ. Cẩn Sơ nhiều năm như vậy chưa bao giờ có tiếp xúc với con người, suốt cả tinh cầu trừ bỏ hắn ở ngoài, ở đây không có nửa cái sinh vật hình người, nhưng ở hắn vô cùng nhớ, trong trí nhớ có hạn đến đáng thương được truyền thừa tổ tiên hắn cùng con người là bạn tốt, đây cũng là nguyên nhân hắn ở giai đoạn hóa hình chọn hóa thành người. Kỳ thật quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy sinh vật nhân loại này ngoại hình tương đối phù hợp thẩm mỹ của hắn. Nhìn người này lại không thể hiểu được xuất hiện kẻ đáng giận lại là con người, trong lòng Cẩn Sơ buông lỏng, an ủi chính mình rằng bảo bảo còn tốt, không phải có cái đuôi dài hoặc dạng có rất nhiều chân. Nhưng là con người thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Cẩn Sơ nhất thời khóc không ngăn được, một bên thút tha thút thít nức nở, một bên đi đẩy người này. Này, dậy đi, đừng giả bộ ngủ, gocchuyenaudio.com. Người này vẫn không nhúc nhích, Cẩn Sơ lúc này mới phát hiện người này tựa như là sắp chết, cảm giác năng lực của hắn đối với sinh mệnh có riêng biệt, có thể cảm giác được đối phương bị thương thật nghiêm trọng, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng, tùy lúc đều có khả năng chết. Cẩn Sơ mắt trừng lớn, làm chuyện xấu liền chết thẳng cẳng, hắn làm sao bây giờ? Cái phản ứng thứ nhất của hắn chính là đi lau mặt người này, đen một đoàn, không biết có phải là bị đốt trụi không nhưng vẫn là bị hun đến đen, còn treo mấy cây cỏ nước, thậm chí có một con tôm sông ở tóc hắn nhảy nhót, nhìn qua muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. Cẩn Sơ một bên lau mặt hắn lung tung, một bên nghẹn ngào nói. Ngươi nhưng đừng chết a, ngươi chết ta liền, liền. Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì dưới tay hắn lộ ra một khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng. Ban đêm tiểu hoa tinh cầu luôn là bị ánh trăng màu đỏ nhạt bao phủ, có vẻ rơ rơ, mông lung không rõ, nhưng đây là trong sơn cốc lại mọc đầy một loại cỏ gọi là oánh oánh thảo. Ban đêm, đỉnh chúng nó sẽ giống như từng viên châu nhỏ phát ra tia sáng ấm màu xanh yếu ớt chiếu sáng khắp sơn cốc. Mà Cẩn Sơ vừa vặn đem người này ném tới bên trong một mảnh oánh oánh thảo, dưới tia sáng màu xanh yếu ớt ngũ quan người này rõ ràng mà ánh vào trong mắt Cẩn Sơ. Cái trán trơn bóng no đủ, lông mày giống dao nhỏ, lông mi vừa đen lại dài, mũi thẳng tắp thuôn dài, môi mím thật chặt, đường cong đặc biệt đẹp đẽ. Mặt người này quả thực tựa như điêu khắc, có vẻ cứng rắn, nhưng lại cứng rắn rất dễ nhìn, bởi vì bị thương mà tái nhợt, với lại rơi xuống nước mà dính rất nhiều bọt nước, vài vết thương rớm máu cùng tóc đen ướt rầm rề ở trên trán, lại làm hắn nhìn qua nhiều phần nhu nhược, làm nổi bật lên giống như khiến hắn càng đẹp mắt. Ở trong lòng Cẩn Sơ thiên hạ đệ nhất đáng yêu chính là mình, người nam nhân này lại không thể dùng đáng yêu mà hình dung, hắn vắt hết óc rốt cuộc từ trong trí nhớ ít đến đáng thương được truyền thừa tìm tòi ra một cái từ. Tuấn Mỹ, cái này không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ nam nhân này, thật là lại vừa tuấn vừa Mỹ, đẹp đến cơ hồ có điểm quá đáng. Cẩn Sơ đặc biệt thích hình người, cũng sinh ra đã có sẵn thẩm mỹ bình thường của con người, hắn ngơ ngác mà tưởng tượng, một nửa gen kia của Bảo Bảo đến từ một người như vậy, giống như cũng không tồi. OVO, Diệp Duệ Thăng bị sờ tỉnh, cũng là bị đánh thức, hắn gian nan mà mở khóe mắt, từ trên trời hơn 2000 thước bị vứt xuống đáy sông, cả người hắn cơ hồ tan thành từng mảnh, hơn nữa nguyên bản đã bị trọng thương, nếu không có nước thuốc không biết tên vừa rồi thấm vào trong cơ thể, lúc này chỉ sợ sớm đã chết đi. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một mặt thiếu niên phóng lớn, dưới bầu trời đêm mờ tối màu đỏ nhạt, trong mảnh ánh sáng màu xanh yếu ớt mộng ảo, thiếu niên mở to một đôi mắt ngập nước màu xanh nhạt, lo lắng quan tâm. Mà nhìn mình, một giọt nước mắt trong suốt lớn thật lớn từ trong mắt hắn lăn xuống. Diệp Duệ Thăng trong lòng buông lỏng, hắn đây là được cứu trợ. Là cái thiếu niên xa lạ này cứu. Vừa rồi hắn tựa hồ còn nghe được tiếng khóc bi thống cùng kêu gọi, hắn thực lo lắng cho mình sao? gocchuyenaudio.com Hắn muốn kêu đối phương không cần lo lắng sợ hãi, nhưng môi mới miễn cưỡng khẽ động, cái trán đã bị vỗ một cái, không tính là nghiêm trọng, nhưng nỏ mạnh hết đà lại thả lỏng, Diệp Duệ Thăng vẫn là bị vỗ hôn mê bất tỉnh, lần này là triệt triệt để hôn mê bất tỉnh. Cẩn Sơ thu hồi tay làm chuyện xấu, ngực nhảy thình thịch, vừa rồi bị đôi mắt đen như mực của người này nhìn, trong lòng hắn hoảng hốt, theo bản năng liền đem hắn đánh ngất đi. Nhưng tinh thần phục hồi lại, hắn liền buồn bực, chột dạ cái gì? Là người này không hiểu được mà xuất hiện, phá hủy việc quan trọng của hắn, đối lý hẳn là người này mới đúng chứ. Hắn lại đi lay người này, nhưng lần này đối phương thế nào cũng không chịu tỉnh, hắn dừng lại, nghĩ, đôi tay tại trên người này sờ tới sờ lui, muốn tìm ra đồ vật có thể chứng minh thân phận người này, nhưng là trên người hắn chỉ có một thân vải rách tung tóe, che được nơi này lại che không được nơi khác, lộ ra cơ bắp rắn chắc, gân cốt cường kiện. Tuy rằng đồng dạng là hình người, nhưng là người này cùng mình. Vô cùng bất đồng nha. Cẩn Sơ cảm thấy mặt có chút nóng, có chút kỳ quái mà sờ mặt, chỉ sờ đến khuôn mặt còn sót lại nước mắt, lau mặt, hắn không dám lại đi cẩn thận nhìn thân thể đối phương, nhưng nhìn bộ dáng đối phương hai mắt nhắm nghiền cái gì cũng không biết, lại thập phần tức giận. Người này không biết từ nơi nào đến, làm chuyện xấu, đem mình tức chết đi được, hắn ngược lại, nhắm mắt lại liền cái gì đều mặc mà chính mình. Còn không thể mặc kệ hắn, Cẩn Sơ hầm hừ mà mài răng, đá một chân hắn. Là ngươi may mắn, ta là một chút cũng sẽ không nghĩ cứu ngươi, nhưng hiện tại còn không thể làm ngươi chết. Bàn tay lại biến thành một cái cành, nhưng lần này chỉ là cái cành ngắn ngủn, mặt trên mọc vài chiếc lá xanh biếc no đủ, Cẩn Sơ nhìn, có chút đau thịt nhưng vẫn đem lá cây hái xuống. Nhẹ nhàng bóp, lá cây liền vỡ vụn rách ra, lộ ra chất lỏng màu lục nhạt bên trong, hắn đem nước đó thoa lên miệng vết thương trên người nam nhân này. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, dọa người nhất vẫn là lỗ thủng trên ngực so với bàn tay hắn còn muốn lớn hơn, cũng may không có thương tổn đến trái tim, trọng thương như vậy thế còn không chết, đủ thấy người nam nhân này thể chất cường hãn. Vết thương khác Cẩn Sơ đem nước lá cây thoa lên, liền có thể thấy bằng mắt chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng cái lỗ thủng kia hắn ước chừng dùng tới 7-8 phiến lá cây mới chậm gì phục hồi. Mặt Cẩn Sơ tái đi, đặc biệt đau lòng, lá cây hắn cũng không phải vô cùng vô tận, một tháng mới mọc một chiếc. Hắn sống đến 1000 tuổi tổng cộng cũng mới mọc ra 12000 phiến lá, trừ bỏ hắn không cẩn thận gặp tai nạn cho những dị thú thuận mắt bị trọng thương chữa trị, hiện tại tổng cộng cũng chỉ dư lại 10000 phiến, nhưng hiện tại vì cái người xa lạ này, liền dùng một lúc nhiều như vậy, hơn nữa lúc trước ở trên đỉnh núi bị hái rớt một đống, giờ chỉ còn 20 phiến. Hắn đối với ai đều không có hào phóng quá như vậy. Dùng xong mảnh lá cây trên tay cuối cùng, tim đập cùng khí tức cũng dần vững vàng, nhưng nam nhân này vẫn không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. gocchuyenaudio.com Cẩn Sơ hừ một tiếng, không tình nguyện mà rậm chân, cỏ bị nam nhân này đè nặng dưới thân bắt đầu sinh trưởng tốt, lớn lên vừa sát vừa dày, biến thành một đồng cỏ rắn chắc, đem cả thân thể hắn đều lót hơn 10 cm. Cẩn Sơ lại vẫy tay một cái, tới gần mấy cái cây, đống dây leo liền đem cành lá duỗi lại đây, ở thời gian cực ngắn dựng thành một căn nhà nhỏ, bốn vách tường kín không kẽ hở, lại có nóc nhà, chỉ để lại một cái cửa ra vào nhưng có thể chứa người. Cẩn Sơ rất ghét lửa, nhưng trên người nam nhân này thật sự rất lạnh, quần áo lại ướt chưa khô. Hắn rời đi trong chốc lát, sau một lúc lâu trở về, ở bên người nam nhân chôn xuống mấy viên hạt giống, tâm niệm vừa động, mấy viên hạt giống liền nảy mầm sinh trưởng. Trong đó một viên lớn thành gốc cây có hoa thật lớn màu hoàng kim, cánh dài nhỏ, cánh hoa hơi sáng lên, đồng thời kéo dài không ngừng mà tản mát ra lượng nhiệt tựa như một cái mặt trời nhỏ. Cẩn Sơ gọi là dương dương hoa. Dương dương hoa chiếu rọi làm quần áo trên người nam nhân đang ướt trở nên khô ráo thật mau. Lúc này vài cọng cỏ khác cùng gieo mới bắt đầu sinh sôi, lớn thành một mảnh màu nâu xám, đem thân thể nam nhân che lại. Loại cỏ này sờ lên ấm áp, Cần Sơ gọi nó là ôn noãn thảo, đắp trên người so với lông thú còn ấm áp hơn, hơn nữa mềm nhẹ xõa tung thoải mái, rất nhiều dị thú dã thú đều thích đem loại cỏ này lấy về cho con non sưởi ấm. Thấy là ấm áp thảo nên sửa lại thành ôn noãn cho hợp. Cần Sơ làm xong, sờ cằm nhìn mặt nam nhân, thỉnh thoảng sờ sờ bụng mình, bên trong có một quả trứng, tương lai sẽ biến thành một cái bảo bảo. Vốn dĩ bảo bảo chỉ thuộc về một mình hắn, hiện tại lại cùng người này có quan hệ. Cần Sơ vẫn cứ tức giận, nhưng tức giận lại thêm một tia tò mò. Cách Tiểu Hoa Sơn không xa có một tòa Miêu Miêu Sơn, bên trong một nhà Tiểu Miêu Miêu sinh hoạt. Cần Sơ cùng Tiểu Miêu Miêu chơi tương đối tốt. Ba ba Tiểu Miêu Miêu là một con mèo vàng lông dài, mẹ là một con mèo trắng lông ngắn, vì thế thân thể Tiểu Miêu Miêu chủ yếu mang lông dày màu vàng, đan xen một ít lông trắng, bụng chủ yếu là lông trắng, tất cả lông trên mọi bộ phận đều là xen lẫn lông dài cùng lông ngắn, tổng hợp bộ dáng hai bên cha mẹ. Bảo bảo cũng sẽ một bộ phận giống mình, một bộ phận giống người này sao? Cần Sơ là muốn tưởng tượng ra hướng tốt nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh như cũ là. Một thân người, chân tay lại là bốn cành lá nhỏ dài, đầu lại là một cái nụ hoa cực lớn. Hoặc là dưới thân là một mảnh cành, nơi mọc tiểu bạch hoa, lại là đầu nam nhân này, nhếch miệng cười với mình. Ba ba, Cần Sơ run lập cập hù chết hắn, cách chương.